Chương 1459, Hồ Mẹ Lẹn Đờ. Có thể tiếp ta một quyền sao? Sai Tạ Mạ nhẹ nhàng đưa tay, liền đem một tên đang lấy tốc độ cực cao chạy trốn người da đen sống sờ sờ kéo ngừng lại. Á ách người da đen thoáng cái không có đứng lại, một trống da ngã ngồi xuống đất. Sau đó hắn mở mịt mở ra con ngươi phóng đại cặp mắt, ngây ngốc nhìn chung quanh, dường như căn bản không có lý giải chuyện gì xảy ra. Thật ra thì, người da đen này mới vừa rồi tốc độ quả thực quá nhanh, nếu như đụng vào người mà nói thậm chí có thể đem người va thành mảnh vỡ, nhưng không tưởng tượng nổi chính là, Sai Tạ Mạ nhẹ nhàng kéo một cái, đem hắn trên người tất cả xung lực toàn bộ tháo sạch sẽ không chút tạp chất. Liền một chút lực phản tác dụng đều không có lưu lại. Đồ Sơn Nhã Nhã, hoa tên đen thui này nhìn lấy thật quen mắt. Tựa hồ chính là tại trong phó bản, ngay từ đầu liền đụng chết nữ nhân kia ra hỏa hài bạ ra ai điện hạ, tên đáng ghét, đụng chết người sau đó lại một chút hối hận cũng không có. Sau chuyện này còn vu hãm người chết không tuân theo quy tắc giao thông, đứng ở giữa quốc lộ thật là quá đáng. E nọ xì mạ dù cô, ừ, hắn thật giống như thậm chí còn cùng người đùa giỡn. Nói nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ đó bị hắn đụng nát sau đó, một cái răng bay vào trong miệng hắn rồi. À xạ đạ xin ô, ách thật là ghê tởm, ngươi không nên nói nữa. E nọ xì mạ dù cô, nha đây không phải là vị kia tà thần triệu hoán sư đại tiểu thư sao? Ngươi liền kinh khủng như vậy tà thần đều có thể triệu hoán ra, làm sao chút chuyện nhỏ này còn có thể hù đến ngươi à xạ đạ xin ô. Những quái vật kia nhiều lắm là chỉ có thể coi là ngoại thần ô ủ tờ gột dưới quyền thượng vị chủng tộc, cách tà thần còn kém xa đây. Lại nói ta bây giờ còn chưa phải là thần, vẫn nắm giữ nhân loại sướng vui đau buồn đấy, vì loại sự tình này tức giận không phải là chuyện rất bình thường sao? Vu nữ kỳ kỳ ô, nguyên lai trở thành chân chính thần liền muốn vứt bỏ nhân loại hết thảy a, đại giới này thật đúng là lớn. Ta coi như thị phong thần vu nữ. Đối với chân chính thần nhưng là không biết gì cả khí thiên thánh hát miêu, ai quy định thần liền không thể có tình cảm vị kia khí thiên đế thực lực đại nhân nơi na ổ đã kém hơn thần mà cái này mới đời. Giới bên trong mấy cái kia chán ghét anh hùng mới là buồn cười liền nắm giữ một chút như vậy siêu năng lực, liền coi chính mình là thần quả thật là chính là hết ngồi đáy giếng tác giả độc nhãn. A muốn ta tới nói, người da đen này chính là trên ý nghĩa mặt chữ hát hóa phở last queen mà hệ vở chính là mặt trái vở under hồ mạn. Mà hồ mẹ lẽn đờ hẳn là chính là siêu nhân cái thế giới này rồi. Gaberzien, ha ha ha, buồn cười nhất chính là cái đó theo ịp rồi vốn là Hải Vương cũng đã rất yếu gà rồi. Hắn so Hải Vương còn muốn yếu á Hải Vương ít nhất ở trong nước lực lớn vô cùng. Mà con hàng này tựa hồ chỉ có thể cùng cá nói chuyện á hát hát ta chính là ý dồn mạn. Ha ha ha, cái này kêu là ạ cua mạn, sụt hoặc là kêu sù man. Á quần ấy S Gaberzien, nói tiếng người. Ta nghe không hiểu tiếng chim của ngươi ta chính là ý dồn mạn, ngươi giàu gì là thiên sư đi làm sao lại nghe không hiểu tiếng Anh. Gaberzien, ai quy định thiên sứ liền muốn nói tiếng Anh rồi bất quá mặc dù cái đó. Siêu cấp 7 người tổ không có mấy cái có thể đánh, nhưng hổ mẹ lẽn đờ đó đích sắc rất mạnh mẽ a cảm giác giống như là bản sao của Superman Z Quỷn, sức mạnh siêu cấp ngũ giác, còn có thể mắt thả tia sáng laser, nếu như chưa từng xem phó bản. Ngay cả ta đều bắt đầu hoài nghi cái tên này có phải hay không là người cờ gì tẩn cái thế giới này rồi. Kỳ gì gìn, không phải là a cái này hố mẹ lẽn đờ tựa hồ là đang phòng thí nghiệm ra đời đấy có lẽ hắn là một loại nào đó sản vật thí nghiệm sinh hóa. Vâng, cái này ngược lại chưa chắc nha. Hắn chẳng qua là tại phòng thí nghiệm lớn lên mà thôi. Mà ta hoài nghi. Nói không chừng hố mẹ lẽn đờ mới là trong thế giới này duy nhất chân chính siêu năng lực giả cái loại này có thể chế tạo ra sụp màn huyết thanh. Nói không chừng là những thứ kia nhà khoa học nghiên cứu thân thể của hắn sau mới chế tạo ra. Z Quỳn, nha, lần này ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Thật sự muốn nghiên cứu một chút hắn á hoảng un man sải tạ mạ. Hố mẹ lẽn đờ sao nhìn một chút ngồi dưới đất một mặt ngộng bức người da đen anh hùng ạ chẹn. Sải tạ mạ mặt không biểu tình ma ho y. Ngươi biết hổ mẹ lẽn đờ ở nơi nào sao hắn có phải hay không là người mạnh nhất trên thế giới bởi vì dược vật cùng kinh hãi đồng thời ảnh hưởng, ạ chèn vẫn còn tinh thần hoảng hốt trạng thái. Nhưng vừa nghe đến hổ mẹ lẽn đờ cái từ này, hắn liền giống bị kim châm một dạng tỉnh táo lại, la lớn, ngươi tên trọc đầu này là người nào ngươi muốn tìm hổ mẹ lẽn đờ làm gì ngươi ngươi cũng chớ xem thường ta ta ạ chèn nhưng là trên thế giới nhanh nhất liền ngay cả hổ mẹ lẽn đờ cũng chưa chắc có thể thắng ta càng nói càng phấn khởi. ạ chèn thoáng cái đứng lên, chợt một quyền hướng trên trán chọc của Sẽ Tạ Mạ đánh, mặc dù còn không có ra tốc đến tốc độ cao nhất, nhưng một quyền này của hắn vẫn là ung dung đột phá bức tường âm thanh. Nếu như đối phương là người thường, sợ là cả đầu đều sẽ bị đánh không rồi, nhưng là Sẽ Tạ Mạ chẳng qua là đơn giản đưa tay, liền tóm lấy quả đấm của hắn, sau đó nhẹ nhàng một quyền đánh vào trên bụng người da đen này. Ách sao lại thế, không có cặp mắt thoáng cái lồi ra hốc mắt, ạ chèn vọng đầu chọc trước mắt, biểu tình giống như nhìn như thấy quỷ, sau đó, hắn dần dần tê liệt té xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Không được, ta không nên đem hắn đánh ngất xỉu, lần này ta muốn đi đâu tìm hổ mẹ lẽn đở, gãi gãi đầu chọc của mình. Sải Tạ Mạ cá chết trên mặt lộ ra một tia làng khó. Hơn nữa cái này được xưng mạnh nhất ra hỏa, cũng không biết có thể hay không tiếp một quyền của ta. Lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm vang dội, vị đầu chọc tiên sinh này, ngươi là muốn tìm ta sao?